Chương 209, đòn sát thủ. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng siêu đang ở ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã tới những cái này dược nhận thôn bình dân trước mặt, không chút lưu tình cơ lên thái đao quỷ triệt. Không sai, ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt những cái này dược nhận thôn bình dân, lại không tất cả đều là những cái này hạng nặng võ trang dược nhận thôn nam tử trắng niên, thậm chí trong đó có chút dược nhận thôn bình dân là chống gậy côn lão nhân, ôm hài tử phụ nữ và trẻ em. Thế nhưng, nếu những thứ này dược nhận thôn bình dân dám can đảm đi ra phản kháng, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt đã đem trước mặt toàn bộ dược nhận thôn bình dân phân chia đến rồi địch nhân trong trận doanh, cho nên ủ chỉ hạ nguyệt đang xuất thủ thời điểm phi thường kiên quyết, không hề giống xù nạ như vậy do dự. Thế nhưng đến khi ủ chỉ hạ nguyệt thái đao quỷ triệt rơi xuống trong nháy mắt, đánh chết trước mặt tên kia ôm trong ngực đứa bé sơ sinh phụ nữ và trẻ em lúc, nhìn vậy còn ở trong tả hài nhi ngã chết ở tại trên mặt đất, ủ chỉ hạ nguyệt cầm trong tay quỷ triệt thân ảnh vẫn ngốc lăng ở nơi đó. Nguyên bản, ủ chỉ hạ nguyệt cho là mình đi tới hồ cả nì giả thế giới về sau, đã tâm như bàn thạch, thậm chí cũng sớm đã làm xong đánh chết phụ nữ và trẻ em đứa bé sơ sinh chuẩn bị. Nhưng là, nhìn cái kia ngã chết trong vũng máu hài nhi, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa vẫn hiện lên một vẻ giằng co. Thực sự thật muốn giết sạch bọn họ sao? Mắt thấy những cái này dược nhận thôn bình dân chậm rãi đánh tới, Uchiha Nguyệt chậm rãi lui lại mấy bước, trong mắt lại cùng Suna giống nhau, hiện lên một vẻ giằng co. Lúc này, Uchiha Nguyệt rốt cuộc có chút hiểu Suna tâm tình, coi như Uchiha Nguyệt lúc trước nói như thế nào đi nữa kiên quyết. Nhưng là đến khi thật đối với những cái này tay không thốn thiết dược nhận thôn bình dân hạ thủ lúc, Uchiha Nguyệt vẫn cảm thấy nội tâm do dự, còn có cái kia dường như Thái Sơn vậy trọng tội ác cảm giác. Hô sau đó, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt những cái này dược nhận thôn bình dân đánh tới, hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt phun ra ngực bụng bên trong khẩu khí kia thời điểm, ánh mắt của hắn lại không có nửa điểm do dự. Trong đó tràn đầy chính là đầy trời sát ý, chỉ cần có thể trở nên mạnh hơn, chỉ cần có thể thủ hộ gia đình của ta, phụ mẫu ta song thân ta nguyện dùng trong tay lợi nhận chặt đứt tất cả tình cảm. Hóa thân tu la trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, trong nhấp nháy Uchiha Nguyệt liền lại một lần nữa đi tới những cái này dược nhận thôn bình dân trước mặt. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt ở tàn sát những cái này dược nhận thôn bình dân thời điểm, trong lòng lại không có nửa điểm do dự. Càng là ngay cả khi trước phụ tội cảm đều chưa từng tồn tại. Nhìn trước mặt một cái kia cái ngã xuống dược nhận thôn bình dân, Uchiha Nguyệt chỉ coi bọn họ là ngăn trở ở trước mặt, muốn bóp chết cha mẹ mình song thân địch nhân, trong tay quỷ triệt không chút lưu tình hạ xuống, thu cắt từng cái tính mệnh. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt chu diệt những cái này dược nhận thôn bình dân lúc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đã đi tới xủ nạ trước mặt. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt tàn sát những cái này tay không thốn thiết dược nhận thôn bình dân, Uzuma Kiko Tina trong mắt đông nhiên hiện ra một vẻ nổi nóng, hướng về phía bên cạnh Suna nói ra, Suna đại nhân, ngươi xem Nguyệt đến cùng đang làm cái gì? Mỗi cái nhận thôn trong lúc đó đều có hiệp nghị, không cho phép đánh chết ở tại cái khác nhận thôn bình dân, nhưng là Nguyệt đang ở tàn sát những cái này dược nhận thôn bình dân á. Suna đại nhân, ngươi mặc kệ quản sao Nguyệt. Nguyệt làm không sai nghe được cụ dù mạ kỳ cỡ tì nạ, dù nạ cắn chặt cùng với chính mình môi dưới, nói ra, những cái này dược nhận thôn bình dân chuẩn bị đối với chúng ta khởi xướng tiến công, làm bọn họ giơ tay lên chung võ khí cái kia phút chốc, bọn họ liền không còn là dược nhận thôn bình dân, mà là loạn dân ta thật sự là không hạ thủ, cho nên Nguyệt nguyện ý thay ta gánh vác những cái này tội nghiệt vừa nói. Chú nạ ánh mắt lại chuyển tới ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ trên người, ngược. Lại hỏi nếu như các ngươi có thể xuống phía dưới tay sao ta? Chú nạ vừa dứt lời, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ liền muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra cửa. Còn như nạ mì cả giờ mì nạ tổ, lúc này hắn đang nhìn ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh kinh ngạc xuất thần, phảng phất là ở suy nghĩ ủ chỉ hạ nguyệt cách làm là đúng hay sai. Thế nhưng, đang ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Ti Nạ hai người trầm mặc tại nơi bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt đã chu diệt phía trước hơn 100 tên dược nhận thôn bình dân. Chỉ là, bởi vì dược nhận thôn bình dân quá nhiều duyên cớ, đưa tới ủ trì hạ nguyệt đều cần tiêu hao rất nhiều thời gian, giết sạch trước mặt những cái này dược nhận thôn bình dân. Hiện tại, ủ trì hạ nguyệt chỉ là giết hơn 100 người mà thôi, còn dư lại hơn ngàn người cùng đợi ủ trì hạ nguyệt đi vào tàn sát, tự nhiên muốn tiêu hao ủ trì hạ nguyệt một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, dù nạ, dù mạ kỷ cỡ tì nạ cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ba người, hiển nhiên không muốn ở chỗ này nhớ kỹ xem ủ trì hạ nguyệt tàn sát. Cho nên, đang ở ủ trì hạ nguyệt không biết mệt mỏi tàn sát những cái này dược nhận thôn bình dân lúc, dù nạ bỗng nhiên thật sâu thở dài, nói ra, ai, ta không đành lòng xem nguyệt tàn sát những cái này dược nhận thôn bình dân, nếu như các ngươi cũng có chút không chịu được nói, không bằng chúng ta cùng đi kiểm tra một chút dược nhận thôn nội bộ, hay không còn có dược nhận thôn nhị dạ tồn tại đi được nghe được xu nạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ khẽ gật đầu. Cuối cùng chỉ là nhìn thật. Sau Uchiha Nguyệt liếc mắt, liền chuẩn bị ly khai. Nhưng mà, giữa lúc Sú Nạ phải dẫn Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỷ Cở Ti Nạ rời đi trong nháy mắt, đồng nhiên một đạo nhân ảnh lại ngăn trở ở Sú Nạ đám người trước mặt. Ngưng trọng nhìn xuất hiện trước mặt đạo nhân ảnh kia, Sú Nạ đám người rất nhanh liền nhận thấy được, thì ra ngăn cản tại bọn họ trước mặt người này, cư nhiên người mặc xa nhận thôn nỉ giả phục sức. Hơn nữa, tên kia xa nhận thôn nỉ giả chứng kiến Su Nạ thời điểm, cư nhiên không có nửa điểm sợ hãi dáng vẻ, thậm chí hắn còn hơi vung lên khỏe miệng của mình, cười đối với trước mặt Su Nạ đám người nói ra, thật không nghĩ tới, ta gỗ xa mỉ chỉ rổ giấu ở nơi đây, cư nhiên gặp một con cá lớn. Nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi chính là cổ nổ hạ thôn tam nhận chi nhất Su Nạ chứ thực sự là kỳ quái, ta nhớ được ngươi nên ở cổ nổ hạ thôn đó a không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên bị họ rổ xỉ mà tên kia phái đến thuốc quốc gia cảnh nội, nhưng lại thi hành tiêu diệt dược nhận thôn nhiệm vụ gỗ xa mỉ chỉ rổ nhìn chằm chằm trước mặt cái kia tên là gỗ xa mỉ chỉ rổ xa nhận thôn nì ra. Dù nạ hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, nói ra, ngươi là xa nhận thôn gỗ xam nhất tộc tộc nhân ta nhớ được, gỗ xam bộ. Tộc không phải sớm đã bị diệt tộc rồi sao thật không nghĩ tới, ta ở chỗ này còn có thể gặp phải gỗ xam nhất tộc người hiện tại. Ngươi tới đến trước mặt của ta, là chuẩn bị chịu chết chứ sau đó, ngươi là có thể xuống địa ngục, làm bạn ngươi những tộc nhân kia, không phải sao ha ha ha ha ha, không sai, ta chính là đi tìm cái chết nghe được Su Nạ trào phúng, gỗ xa mì chỉ dồ không chỉ không có nửa điểm tức giận ý tứ, ngược lại là cười lớn nói ra, chỉ tiếc, cái chết của ta là có giá cao, Su Nạ. Hiện tại, ta để ngươi nhìn bon nở ta gỗ sam nhất tộc bí thuật cũng chính là chúng ta xa nhận thôn đòn sát thủ sau cùng đi đại gia bỏ ra một s bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.